Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 163: Đánh giết cá voi xám. Đằng không, Willy mặt không đổi sắc, trong tay thập tự kiếm đột nhiên vung vẩy, một đạo hơn 3 mét kiếm khí từ mũi kiếm bay ra, phi tốc đâm trúng cá voi xám ánh mắt. Cá voi xám bị đau, lập tức kịch liệt bốc lên, nhấp nhô thân thể, đập cái đuôi, tóe lên từng tầng sóng nước, tới gần cá voi xám thuyền bong tàu bên trên. Mấy tên thuyền viên né tránh không kịp, trực tiếp bị sóng nước đập ngã, còn có một người kém chút rơi vào trong nước. Mặc dù cá voi con mắt đối với thấy vật đến nói tác dụng không lớn, nhưng là làm thân thể bộ vị nhạy cảm, một khi thụ thương liền sẽ sinh ra mãnh liệt khó nhịn đau đớn. Đối với cá voi xám kịch liệt lăn lộn, Willy không thèm để ý chút nào. Hắn giữa không trung chuyển hướng, trực tiếp vững vàng đứng ở cá voi xám trên lưng. Ác ý căn nguyên tại trong bụng của nó. Willy trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Chân chính tới gần cá voi xám thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được kia cỗ ác ý căn nguyên vị trí. Willy không do dự nữa, kỵ sĩ đấu khí chi lực cùng chính nghĩa chi lực nháy mắt phát động, tung hoành tứ ngược, kiếm khí vây quanh thân kiếm, bị Willy trực tiếp đưa ra cá voi xám đầu. Kiếm khí cùng chính nghĩa chi lực tại cá voi xám thể nội điên cuồng phá hư, một mảng lớn huyết nhục trực tiếp tại thể nội bị quấy nát. Nếu là bình thường cá voi, khả năng tại một kích này đầu tập kích hạ liền đã mất đi sinh mệnh, nhưng là cá voi xám đi dị thường ương ngạnh, dù cho đầu bị hao tổn, đã có không kém sinh mệnh lực. Cá voi xám kêu rên một tiếng, tựa hồ cảm nhận được to lớn khủng hoảng. Nó phảng phất cũng có thể biết, trong cơ thể mình cuồn cuộn cung ứng ác ý lực lượng, nhận lấy cực độ áp chế. Cá voi xám đột nhiên hất đầu, muốn trực tiếp chui vào trong biển chạy trốn. Vẻn vẹn một kích, nó liền cảm nhận được sinh mệnh to lớn uy hiếp. Đi không được, Willy lại lần nữa tăng tốc động tác. Mặc dù hắn dưới nước năng lực tác chiến cũng không tệ, nhưng là so với trên mặt biển, vẫn là phải có một chút hạn chế. Willy đem thập tự kiếm toàn bộ không có vào cá voi xám thể nội, thuận cá voi xám đầu lâu, trực tiếp xê dịch bộ pháp, vạch đến cá voi xám phần đuôi. Lần nữa trong lúc đó, kỵ sĩ chi lực cùng chính nghĩa chi lực tựa như là to lớn máy khoan điện, một bên cắt đứt, một bên xoắn nát, trực tiếp đem cá voi xám từ phần lưng cơ bản cắt chém thành hai nửa. Cá voi xám phát ra cuối cùng một tiếng gào thét, dù cho thể nội ác ý đầu nguồn còn tại tiếp tục không ngừng mà cung ứng năng lượng, nhưng là đã không đủ để đền bù thương thế tổn hao. Cá voi xám cuối cùng vẫn bất lực trốn về đến trong biển, bị cắt chém sau thân thể, lơ lửng tại mặt biển, máu đỏ tươi không khô tràn tại mặt biển, nhưng là bởi vì sắc trời nguyên nhân nhìn không rõ ràng. Chết rồi, Willy cảm giác được cá voi xám điểm cuối của sinh mệnh một tia biến mất. Nam tước đại nhân, lúc này Joplin nhìn xem Willy lôi đình xuất thủ, cả người nháy mắt hoảng hốt, kia tựa như cự thú quái vật nóng nảy cá voi xám, lại bị nam tước đại nhân tại trong chốc lát chém giết. Mặc dù nguyên bản liền biết Willy có được rất cường đại thực lực, nhưng là bây giờ mắt thấy như vậy, vẫn là nhận lấy to lớn đánh vào thị giác cùng tâm linh trùng kích. Vô cùng may mắn hiện lên ở Joplin trong lòng. Hắn rất rõ ràng, nếu không phải Willy xuất thủ, từ toàn bộ đội tàu đánh giết hoặc là xua đuổi đi đầu này cá voi xám, nói không chừng phải bỏ ra một nửa đội tàu đại giới. Cảm tạ nam tước đại nhân, Joplin điên cuồng hô to một tiếng. Ngay sau đó, toàn bộ số một thuyền viên nhận lấy Joplin ảnh hưởng, cũng đi theo hô lên, thanh âm tràn ngập ở trên biển. Cái khác thuyền cũng đi theo la lên. những cái kia phổ thông thuyền viên. Tại tận mắt chứng kiến đến Willy chém giết cá voi xám tràng cảnh về sau, nhận xung kích lớn hơn, bọn hắn chưa hề nghĩ tới, thủ vệ gấu trắng Trần lãnh chúa vậy mà là như thế cường đại. Nghe được một mảnh tiếng hô hoán, Willy tự nhiên không có cái gì kích động cảm giác. Hắn huy kiếm chỉ số một thuyền bên trên gió Plin, có thể làm tốt ngươi giải quyết tốt hậu quả làm việc. Vâng, Nam Tước đại nhân, gió Plin lĩnh mệnh, sau đó đem số một thuyền tới gần Willy, đồng thời trên thuyền dựng xuống tới một cái thang cuốn. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, Willy không có lập tức lên thuyền, mà là trực tiếp từ cá voi xám phần lưng xé rách vết thương khổng lồ chỗ chui vào thể nội. Mặc dù không hiểu Willy động cơ, nhưng là gió Plin cũng không dám nói thêm cái gì. Tìm được, chính là cái này, Willy từ cá voi xám kia bị cắt mở dạ dày, tìm được một cái xác ngoài nhan sắc ảm đạm lớn cỡ bàn tay vỏ sò. Tại vỏ sò chung quanh, lưu động vị toan cùng với khác hư thối đồ ăn, tản mát ra nồng đậm mùi hôi thối. Cái này vỏ sò chất liệu, Willy phát hiện, dù cho cá voi xám vị toan đã đem vỏ sò bao khỏa, nhưng là vỏ sò bề ngoài y nguyên không có bất luận cái gì hư hao. Ác ý lực lượng không phải vỏ sò, là vỏ sò bên trong đồ vật. Willy thô sơ giản lược cảm giác một chút, nhưng là không có tiếp tục nghiên cứu. Cá voi xám trong thân thể hương vị thực sự là không thế nào dễ ngửi. Hắn động tác nhẹ nhàng, bất quá mấy lần liền từ cá voi xám trong thân thể nhảy ra, sau đó thoải mái mà bò lên trên thuyền. Nam Tước đại nhân, gió Plin còn muốn nói nhiều cảm tạ, nhưng là trực tiếp bị Willy ngăn lại. Không có dinh dưỡng nói nhảm, thực sự là không cần thiết nghe quá nhiều. Hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là đeo trên người con kia vỏ sò bên trong đồ vật đến cùng là cái gì, tán phát như thế rõ ràng ác ý lực lượng. A Tần, thay ta tìm chút nước nóng, ta muốn thanh tẩy một chút, thuận tiện toàn thân quần áo. Willy đối một bên A Tần ra lệnh. Tại Viễn Dương đi thuyền bên trong, nước ngọt thế nhưng là cực kỳ tài nguyên phong phú, uống liền đều muốn tận lực tiết kiệm, chớ đừng nói chi là dùng để tắm rửa. Cả trên chiếc thuyền này, cũng chỉ có Willy mới có thể có loại này đặc quyền. Vâng, Nam Tước đại nhân, A Tần vội vàng lên tiếng, trong mắt cũng là không có biến mất kích động. Vừa rồi Willy dũng mãnh phi thường, bị hắn lại một lần để ở trong mắt. Hiện tại Willy ở trong mắt A Tần chính là tín ngưỡng tồn tại. Đúng rồi, cái này cá voi xám thi thể cũng đừng có chia cắt lấy thịt. Willy đang muốn đi xuống khoang tàu, lại tựa hồ như nhớ ra cái gì đó. Đối gió Plin nhắc nhở, hắn rất rõ ràng, cái này cá voi xám chi cho nên có thể dài đến như thế lớn, khẳng định cùng cái này ác ý lực lượng có quan hệ. Bị ác ý ô nhiễm qua huyết nhục, nếu như bị sử dụng, sẽ không có quá tốt hậu quả. Biết, Nam Tước đại nhân, gió Plin vội vàng nhẹ gật đầu. Lúc đầu hắn thật còn muốn đem cái này cá voi xám thịt trên người khối cắt chém lấy xuống tới một bộ phận mang đi, dù sao như thế lớn cá voi xám hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Bất quá nghe được Willy như thế nhắc nhở, hắn tự nhiên là lựa chọn tuân theo. Về sau, dưới sự chỉ huy của gió Plin, tất cả thuyền bắt đầu tiến hành tu bổ và khắc phục hậu quả làm việc. Quá trình này một mực tiếp tục đến bình minh, mà trong quá trình này Willy được thanh tẩy hoàn tất, đổi lại một thân sạch sẽ gọn gàng quần áo, về tới gian phòng của mình. Gian phòng ở vào trong khoang thuyền, không có bất luận cái gì nguồn sáng. Willy y nguyên muốn bốc cháy ngọn đèn tiến hành chiếu sáng. Trong này đến cùng là cái gì đồ vật? Willy đem kia vỏ sò bày ra trên bàn, đem băng ghế kéo tới, bắt đầu cẩn thận tường tận xem xét. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,